Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 123, chụp ảnh. 3. Lần này trở về đến chính mình mới vừa từ trên ghế salon đứng lên thời điểm. Dựa theo lưỡi dài điểm suy đoán, gia hỏa này có thể là ẩn hình. Nếu không không chỉ có chính mình nhìn không thấy, tính cả vì linh dị lưỡi dài chân chân cũng nhìn không thấy. Kỳ thật tại Nhan Tuấn Trạch nghĩ đến, linh dị cùng linh dị trong lúc đó, không phải thông qua cảm ứng sao? Bằng không chờ cấp áp bách từ đâu mà đến. Nhưng nhìn hiện tại cái dạng này, cái này ẩn hiện ở trong tối trong phòng linh dị quả thật không phải bình thường linh dị hình dạng. Chính là cảm giác cũng đều không chính xác, thậm chí lưỡi dài chân chân căn bản cảm giác không đến hắn. Máy ảnh, Nhan Tuấn Trạch quay đầu nhìn về phía mặt tiền cửa hàng quầy hàng thủy tinh bên trong. Nơi đó trưng bày 4-5 đài quy cách khác nhau máy ảnh. Nhiệm vụ nhắc nhở có lẽ chính mình cần một cỗ máy ảnh. Nghĩ đến vấn đề này lúc, Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên sửng sốt một chút. Nhiệm vụ nói ra hỏa này linh dị hình dạng rất đặc thù. Vừa rồi chân chân đã nói rồi ra hỏa này có lẽ là ẩn hình. Nếu là như vậy, vậy thì có một ít ý tứ. Nhan Tuấn Trạch đi đến quầy hàng thủy tinh phía trước, lấy điện thoại di động ra, mở ra đèn pin chức năng, ánh đèn theo hướng quầy hàng thủy tinh bên trong, có thể thấy được nơi này có 5 đài bày đặt tốt máy ảnh. Bất quá không biết là đã hỏng đơn thuần dùng để bài trí. Còn là vốn chính là tốt, sớm biết vừa rồi hẳn là hỏi một chút Lâm Mộng, 5 đài máy ảnh bên trong. Có 3 đài là truyền thống sử dụng cuộn phim, có khác 2 đài là máy ảnh kỹ thuật số, bất quá một cỗ là đồ ngốc thức, một cỗ thì là máy ảnh DSL. Đè lại quầy hàng cửa thủy tinh, Nhan Tuấn Trạch giữ cửa nhẹ nhàng hướng một bên đẩy ra. Cái này cửa thủy tinh cũng không thuận hoạt, tại thúc đẩy quá trình bên trong lắc mấy lần, không thể tránh khỏi phát ra thanh âm. Nhan Tuấn Trạch dứt khoát nhô ra một cái tay khác đi vào. Cùng phía ngoài tay cùng nhau kẹp lấy thủy tinh. Nhấc lên lên, dạng này mới tính không hề âm thanh mở ra cửa thủy tinh. Bất quá vừa rồi tiếng vang, đồng dạng khiến cho phòng tối bên trong luôn luôn truyền ra thanh âm biến mất. Nhan Tuấn Trạch tạm thời không để ý đến. Hắn đưa tay đi vào đem kia 2 đài máy ảnh kỹ thuật số đều đem ra. Mà đổi thành bên ngoài 3 đài cần sử dụng cuộn phim thì không có cân nhắc. Nếu quả thật như chính mình đoán như thế, cần thông qua chụp ảnh mới có thể thấy được cái kia linh dị lời nói, kia sử dụng cuộn phim máy ảnh liền căn bản là phế. Chỉ có thông qua máy ảnh kỹ thuật số, vừa chụp liền thấy, có thể lập tức thấy được chụp được hình ảnh, lúc này mới tính đạt đến mục đích. 2 đài máy ảnh kỹ thuật số cầm trong tay về sau. Nhan Tuấn Trạch hai tay một ước lượng, lập tức sửng sốt một chút, cảm giác có chút không đúng. Hắn lập tức buông xuống bộ kia đồ ngốc thức, đem máy ảnh DSL máy này thay đổi đến, mở ra ắc quy kho, phát hiện bên trong là trống không. Không chỉ có ắc quy là trống không, liền thẻ nhớ đều không có. Ngay tại Nhan Tuấn Trạch tập trung tinh thần kiểm tra máy ảnh lúc, phòng tối nguyên bản liền không có đóng chặt cửa, giờ phút này chậm rãi hướng bên trong mở ra một cánh cửa may. Cái gì cũng nhìn không thấy, bất quá ngoài cửa kia nặng nề màu đen rèm vải bỗng nhúc nhích. Lặng yên không một tiếng động, không hề có một chút thanh âm truyền đến. Tại phát hiện máy này máy ảnh DSL không có ắc quy cùng thẻ nhớ về sau, Nhan Tuấn Trạch lập tức buông xuống, lại cầm lên bộ kia đồ ngốc thức máy ảnh kỹ thuật số. Tìm khắp nơi tìm, không giống với bộ kia máy ảnh DSL máy ảnh, mà là tại máy ảnh mặt bên tìm được ắc quy kho. Mở ra sau khi, đồng dạng không có ắc quy, ngược lại là cắm một tấm thẻ nhớ ở bên trong. Xem ra cái này máy ảnh đều là bài trí, có phải hay không tốt cũng không biết. Nhan Tuấn Trạch đem đồ ngốc máy ảnh thả trở về, liền đứng tại chỗ, nhìn chung quanh một chút. Bên ngoài tới gần phố kia một mặt trong quầy, tựa hồ còn trưng bày máy ảnh cùng hàng loạt album ảnh, nghệ thuật ảnh chụp các loại. Bất quá xem ra trên quầy khóa, chìa khóa hẳn là tại Lâm Mộng hoặc là Cố Bạch trên thân. Không được, đi phòng ngủ để bọn hắn cho ta chìa khóa. Nhan Tuấn Trạch toát ra ý nghĩ này, đang muốn dịch bước, chợt phát hiện tựa hồ rất lâu không nghe thấy phòng tối bên trong có âm thanh truyền tới. Không quản là mặt tiền cửa hàng, phòng ngủ còn là phòng tối, giờ phút này toàn bộ yên tĩnh không tiếng động, một cỗ dự cảm không lành bao phủ trong lòng. Ngay tại lúc này, hắn cảm giác lại có đồ vật gì bắt lấy chính mình. Quần áo vạt áo phảng phất bị cái gì cấp xé một chút. Tranh thủ thời gian cúi đầu nhìn lại, tại mặt tiền cửa hàng bên trong, trên đường đèn đường xuyên thấu vào ánh đèn tuy là rất ít, nhưng ở con mắt thích ứng hắc ám dưới tình huống, vẫn là có thể thông qua như vậy điểm chỉ xem gặp bài biện trong phòng cùng gần bên gì đó. Bất quá Nhan Tuấn Trạch cúi đầu nhìn thoáng qua, cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng đích xác có đồ vật gì nắm lấy chính mình phần eo quần áo. Sau đó Nhan Tuấn Trạch cảm giác được bờ vai của mình cũng bị chạm đến một chút. Giờ khắc này hắn không dám quay đầu, cứ như vậy đứng ở nơi đó, cũng không dám tùy tiện di chuyển. Quần áo bị bắt lại, trên bờ vai phẳng phất đáp một cái bàn tay vô hình. Tên kia có phải hay không liền đứng tại bên cạnh mình, chính hết sức chăm chú nhìn mình chằm chằm. Nhan Tuấn Trạch trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, nơi cổ lông tơ từng cây dựng lên, một cỗ lạnh lẽo theo phần cổ thẩm thấu đến lưng chỗ. Gia hỏa này đến cùng là cái gì hình dạng? Giống như không chỉ là ẩn hình đơn giản như vậy. Tại không có di chuyển dưới tình huống, hắn dựng lên lỗ tai, lắng nghe đến từ chính mình phía bên phải thanh âm, nhưng không có bất luận cái gì động tĩnh truyền đến. Linh dị là không thể nào truyền đến tiếng hít thở. Có thể Nhan Tuấn Trạch rõ ràng liền cảm giác được bên người có dị dạng. Vật này giống như một cái vật trong suốt, khẳng định đứng tại bên cạnh mình. Gia hỏa này đứng bên cạnh ta làm gì? Thưởng thức ta động lòng người sườn mặt sao? Một giây sau, Nhan Tuấn Trạch lần nữa đem lưỡi dài chân chân phóng xuất ra, đánh ta phía bên phải không khí. Nơi này có một cái trong suốt linh dị. Lưỡi dài chân chân nguyên bản ra tới còn có chút ngây người. Khi nghe thấy Nhan Tuấn Trạch phân phó về sau, nàng không có suy nghĩ nhiều, lưỡi dài duỗi ra, đối Nhan Tuấn Trạch phía bên phải không khí đánh qua. Đầu lưỡi xuyên qua phiến khu vực này, trực tiếp đụng nát bày đặt máy ảnh quầy thủy tinh, phát ra soạt một tiếng vang thật lớn. Nhan Tuấn Trạch phía bên phải giờ khắc này cái gì cũng không có, không thấy, còn là căn bản cũng không có cái gì. Nhan Tuấn Trạch toát ra ý niệm cổ quái, tiếp theo hắn bỗng nhiên cảm giác chính mình bên trái cổ mát lạnh, trong lòng biết không ổn, không kịp chỉ huy trưởng lưỡi chân chân công kích, lập tức khởi động trở về. Tuy là thời không đồ phổ có sắp chết tự động trở về, nhưng cái này chức năng tiêu hao năng lượng quá kinh người. Chỉ cần không phải chính mình phản ứng không kịp, cho nên tại nguy cấp dưới tình huống, còn là dùng tay trở về muốn tốt một ít. Về tới mới vừa từ trên ghế salon đứng lên thời điểm, lần này Nhan Tuấn Trạch vẫn là không có lập tức di chuyển. Hắn đứng ở nơi đó, trong đầu không ngừng suy nghĩ. Hai lần trở về, hai lần đều bị tên kia công kích, đến cùng là nguyên nhân gì? Cố Bạch ban đầu ở phát hiện dị huống về sau, đồng dạng tiến vào phòng tối xem xét, nhưng hắn nhưng không có bị công kích. Nghĩ nghĩ, vấn đề có thể xuất hiện tại chính mình thả ra lưỡi dài chân chân nơi này. Gia hỏa này hẳn là cảm nhận được uy hiếp, mỗi một lần tại lưỡi dài chân chân sau khi ra ngoài không lâu, lập tức bắt đầu công kích mình. Vấn đề là lưỡi dài chân chân xuất hiện, đối Nhan Tuấn Trạch đến nói cũng không có mang đến chuyển cơ. Như thế, lần này hắn không chuẩn bị lại phóng thích nàng ra tới hỗ trợ. Nếu không ngược lại càng giúp càng bận bịu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN